Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1508, chương 1508, nát đường cái cường hóa dược tề. 2. Bốn ánh mắt đối lập, cảm nhận được chung quanh có chút không khí ngột ngạt. Lăng Trần mở miệng hỏi: "Ngươi không khát sao?" Hạ Mộc Đồng nhìn thẳng Lăng Trần con mắt, từng chữ nói ra phản hỏi: "Lăng Trần, ngươi đến cùng có còn hay không là nam nhân?" Nghe nói như thế, Lăng Trần lông mày nhíu lại, nhìn lấy Hạ Mộc Đồng cái kia khiêu khích ánh mắt, lập tức một cỗ tà hỏa từ trong người xông ra. "Móa, cô nàng này thế mà nghi vấn chính mình có phải hay không nam nhân? Khó nói nàng quên trước kia giáo huấn. Xem ra chính mình phải thật tốt thu thập nàng dừng lại, để nàng nhớ lâu một chút." Không đợi Lăng Trần lại nói cái gì, Hạ Mộc Đồng cánh tay hơi dùng lực, trực tiếp đem Lăng Trần kéo đến trên giường, chăn lớn đắp một cái, đầy phòng xuân sắc vô biên. Ngày kế tiếp, Lăng Trần từ chăn ấm áp bên trong tỉnh lại, cánh tay thuận thế hướng bên cạnh vừa kéo, nhưng là hắn rất nhanh phát hiện bên người vậy mà trống không, người đâu? Lăng Trần bỗng nhiên mở hai mắt ra, phát hiện trên giường chỉ có một mình hắn. Hạ Mộc Đồng hoàn toàn không thấy bóng dáng. Mặc xong quần áo, Lăng Trần đi vào phòng khách, chỉ gặp trên khay trà phòng khách dùng chén trà đè ép một tờ giấy, là Hạ Mộc Đồng nhắn lại. Nàng đã khởi hành đi kinh thành. Xem hết Hạ Mộc Đồng nhắn lại, Lăng Trần nhịn không được vỗ vỗ trán của mình đầu. Gần nhất là thế nào? Tính cảnh giác vậy mà giảm xuống nhiều như vậy. Ngay cả Hạ Mộc Đồng rời đi cũng không có chú ý đến. Nghĩ lại tới tối hôm qua mỹ rượu một đêm, Lăng Trần không khỏi cười cười. Cái này nữ nhân, xem như lâm khác lễ vật sao? Vẫn là, vì để cho chính mình một mực nhớ kỹ nàng. Từ Hạ Mộc Đồng nơi ở đi ra, Lăng Trần ở bên đường tìm cái bữa sáng bày, tùy tiện làm ăn chút gì. Sau đó lái xe chạy tới căn cứ, nhìn thấy Lăng Trần đi vào phòng điều khiển, Hồ Phi lập tức đứng dậy tiến lên đón, hỏi: "Ngươi làm sao chạy tới đây? Không phải để ngươi ở nhà tĩnh dưỡng một đoạn thời gian à?" "Không có việc gì, ta còn không có yếu ớt như vậy." Nhìn lấy Lăng Trần mặt mũi tràn đầy gió xuân dáng vẻ, Hồ Phi cọ sát cánh tay của hắn, nhỏ giọng mà hỏi: "Tối hôm qua thế nào?" "Cái gì thế nào? Ngươi thẻ nhìn ngươi, còn cùng ta giả bộ hồ đồ. Tối hôm qua ngươi tìm ta hỏi Hạ Mộc Đồng nơi ở. Khó nói các ngươi liền không có xảy ra cái gì không thể miêu tả sự tình." Hồ Phi cười đến rất mập mờ: "Ngươi nằm mơ đi, nàng uống rượu say, ta chỉ là đem nàng đưa về nhà. Ngươi đừng suy nghĩ nhiều." "Thật là ta nghĩ nhiều rồi sao?" Đối mặt Hồ Phi liên tục truy vấn, Lăng Trần trừng mắt, tức giận nói ra: "Mập mạp, ngươi còn như vậy có tin ta hay không đánh ngươi nhất cước? Để ngươi về sau gặp được mỹ nữ chỉ có thể xem không thể đụng." "Tốt tốt tốt, ta không hỏi chính là, ai, đều bao lớn người, da mặt còn mỏng như vậy. Nam hoan nữ ái quá bình thường sự tình. Bớt nói nhảm, ta đến tìm ngươi không phải cùng ngươi tán gẫu, mà là có chính sự hỏi ngươi." "Nói đi, cái gì chính sự?" "Tối hôm qua Hạ Mộc Đồng phá án thời điểm, bắt mấy người, bọn hắn tại tiến hành phi pháp giao dịch, ta phát hiện bọn hắn giao dịch vật phẩm lại là cường hóa dược tề. Giá bán 180 vạn nhất bình. Ta rất hiếu kỳ, ban đầu ở Anh Thái tập đoàn thời điểm, cường hóa dược tề giá tiền là thiên văn sổ tự, vì cái gì bây giờ trở nên như thế giá rẻ? Ngay cả những cái kia bất nhập lưu tội phạm đều có thể tiếp xúc đến loại vật này. Cái này không, có gì thật là kỳ quái. Người nằm bệnh viện hơn nửa tháng, bên ngoài xảy ra rất nhiều chuyện. Nói thật với ngươi, cường hóa dược tề sự tình cùng ngươi có quan hệ rất lớn. Ta, Lăng Trần mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi nói. Vì cái gì? Ngươi còn nhớ rõ ở Anh Thái tập đoàn thời điểm, ngươi vì để cho Trúc Hoàng ở Anh Thái tập đoàn lăn lộn ngoài đời không nổi, cầm một phần cường hóa dược tề phương pháp luyện chế cho Selander. Để Anh Thái tập đoàn nghĩ lầm Trúc Hoàng ngầm cùng còn lại công nghiệp quân sự xí nghiệp tiến hành giao dịch, mục đích của ngươi tuy nhiên đã đạt thành, Nhưng này phần cường hóa dược tề phương pháp luyện chế còn tại Anh Thái tập đoàn trong tay. Đoạn thời gian trước, các đại quân công xí nghiệp đột nhiên nhận được có quan hệ cường hóa dược tề phương pháp luyện chế. Văn kiện, không chỉ có như thế. Phần văn kiện này còn tại trên Internet điên cuồng lưu truyền. Ta có thể khẳng định, chuyện này không phải chúng ta làm. Cho nên, chuyện này hậu trường đầy tay hẳn là Trúc Hoàng. Hắn thống hận Anh Thái tập đoàn phản bội mình, cho nên muốn đả kích đối phương, để Anh Thái tập đoàn đánh mất cạnh tranh ưu thế. Cho nên nói, cường hóa dược tề đã thành nát đường cái đồ vật, không còn là bí mật gì. Lăng Trần hơi cau mày đầu, hỏi, vậy chính phủ đâu? Khó nói bọn hắn không có hái lấy vật gì biện pháp. Đã sớm khai thác, chỗ có quan hệ với cường hóa dược tề tư liệu đều từ trên Internet xóa bỏ. Bất quá, tư liệu tuy nhiên xóa bỏ, nhưng vẫn là có người giữ lại. Hơn nữa bóng tối bên trong tiến hành sinh sản. Nói đến đây, Hồ Phi mở ra chính mình bàn làm việc ngăn kéo. Từ bên trong cầm ra một bình dược tề, đưa tới Lăng Trần trong tay. Nói, đây là ta từ trên chợ đen mua được, bỏ ra 200 vạn. Mặc dù là cường hóa dược tề, nhưng nó dược hiệu cũng không có chân chính cường hóa dược tề mạnh như vậy. Nhiều lắm là chỉ có một nửa không đến hiệu quả. Vì cái gì? Ngươi cho rằng cường hóa dược tề tốt như vậy chế tác? Không có nhân sĩ chuyên nghiệp cùng dụng cụ chuyên nghiệp, có mấy người có thể chế tác xuất cường hóa dược tề? Cho nên, trên tay ngươi cường hóa dược tề nhiều lắm là xem như bán thành phẩm. Bất quá, mặc dù là bán thành phẩm, nhưng phi thường thụ thị trường hoan nghênh, bởi vì nó đối với người thể sinh ra tác dụng phụ không là rất lớn. Nguy hiểm có thể giảm xuống đến 20%, được xưng tụng là một loại tương đối ổn định sản phẩm. Hiện tại, trong nước đã thành lập chuyên môn tổ chức, phụ trách đối với loại vật này tiến hành nghiêm đả, đều là lỗi của ta tạo thành. Lăng Trần thở, dài, người cũng đừng nói như vậy. Coi như ngươi không có đem phần tài liệu kia giao cho Anh Thái tập đoàn. Loại chuyện này sớm muộn sẽ xảy ra. Trúc Hoàng nắm giữ loại kỹ thuật này. Ngươi cảm thấy hắn sẽ một mình tư tàng sao? Không có khả năng. Hắn nhất định sẽ đem kỹ thuật giao dịch ra ngoài. Cho nên, ngươi làm hết thảy chỉ là tăng nhanh cường hóa dược tề lời đồn. Bất kể nói thế nào, ta đều có không thể trốn tránh trách nhiệm. Mập mạp, ngươi giúp ta một việc. Tận lực thu thập phương diện này tư liệu, sau đó chuyển giao cho chính phủ. Ta bây giờ có thể làm đúng vậy tận lực đền bù. Nói đến đây, Lăng Trần lời nói xoay chuyển. Hỏi, đúng rồi, đã lâu như vậy, có Trúc Hoàng tin tức sao? Hồ Phi lắc lắc đầu nói. Không có, đi qua sự tình lần này, hắn hẳn là sẽ an phận một đoạn thời gian. Hy vọng như thế đi. Trong khoảng thời gian này ngươi, nghỉ ngơi thật tốt, chớ vì những chuyện này quan tâm. Có chúng ta ở đây, sẽ không xảy ra chuyện. Tốt, cái kia vất vả ngươi. Rời đi căn cứ, Lăng Trần lái xe chuẩn bị trở về nhà. Trên nửa đường lại nhận được một cú điện thoại, là Lăng Cảnh Thu đánh tới. Uy, lão ca, ngươi tìm ta có việc. Tiểu tử ngươi đi đâu? Mấy tháng đều không gặp người. Ta nói cho ngươi, Lăng gia ta là không ở nổi nữa. Ngươi mau đưa ta lấy đi. Lăng Cảnh Thu ở điện thoại bên trong phàn nàn nói. Lăng Trần cười hỏi, lão ca, chuyện gì xảy ra? Ngươi thế nhưng là Lăng gia lão tổ tông. Khó nói bọn hắn dám đối với ngươi khoa tay múa chân. Đừng nói nữa, liền bởi vì ta là tổ tông. Chuyện gì đều phải chú ý. Không thể bại phôi ta tại bọn họ hình tượng trong lòng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.